Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 565 mang đi, mấy người trở về đến nhà xưởng, đất trồng thượng đã là loạn làm một đoàn, mười mấy ma tu bị Vu Hồng Diệp bọn họ đánh thành trọng thương ngã trên mặt đất, vừa mới Tô Linh bọn họ rời đi này sẽ... Này đó ma tu chuẩn bị đào tẩu, kết quả bị công nhân phát hiện toàn bộ đè lại một đốn đánh. Công nhân nhóm tuy bị thương không nhẹ, lại nhớ rõ những người này vừa rồi đối bọn họ bạo hành. Hiện giờ thừa lão bản không ở liền muốn chạy trốn, khẳng định không được. Tuy rằng phía trước hết thảy làm cho bọn họ như mộng như ảo vẫn là quyết định trước đem người bám. Chủ Tô Linh bọn họ khi trở về, một đống người đều vặn làm một đoàn, đều dừng tay. Vương Tuấn tiến lên đem mấy người tách ra, phát hiện mấy cái ma tu không thành thật khi, trực tiếp một cái linh khí sóng liền phiến qua đi. Đối phương lập tức hôn mê bất tỉnh, mặt khác mấy cái ma tu thấy thế lập tức không dám động. Bên kia, Tô Giao Quang còn quấn lấy hồn thi. Bên cạnh kiến trúc bị nó đè ép một mảnh. Bất quá lúc này hồn thi đã xúc đến 2 mét rất cao. Tàn khuyết thân thể ở Tô Giao Quang gặm thực hạ khó coi. Tô Linh làm Tô Giao Quang trở về, tiếp theo đem hồn thi còn thừa ma khí phảng phất chiêu hồn cờ chung, cuối cùng ném ở Tô Giao Quang nhẫn chung. Tô Giao Quang làm bộ liền phải trở về tiếp tục ăn, lại bị Tô Linh một cái mắt lạnh cấp ngăn cản, không khỏi ủy khuất nhìn Tô Linh. Nhưng Tô Linh lại toàn đương không thấy được. Hiện tại nơi nơi đều là cục diện rối rắm, nó không hỗ trợ không thể được. Làm Vu Hồng Diệp cùng Tô Giao Quang đem hai người đưa tới bên cạnh nhà ở nhốt lại. Nhìn đến Tô Giao Quang lại lần nữa lộ ra muốn ăn dao động, Tô Linh tùy nó đi, tiếp theo lại cho Tô Mộc một ít đan dược làm hắn phân cho công nhân. Cũng lấy ra một ít thuốc dán dự phòng, đang chuẩn bị mang hai đồ để trị liệu. Đi đến một nửa, nàng lại đột nhiên dừng lại nện bước. Sư phó, làm sao vậy? Vương Tuấn cùng Hứa Khánh chú ý tới Tô Linh ánh mắt. Đi theo nhìn lại, chính là sừng sốt. Cả kinh nói, kia tiên tu như thế nào không thấy, chỉ thấy vừa rồi bọn họ rời đi còn chết ngất trên mặt đất từ Thanh Sơn đã là không có tung tích. Ta vừa rồi phong bế hắn linh khí, không có khả năng trốn đi, Vương Tuấn thấp giọng nói. Hai người một bên nói một bên đánh giá bốn phía, phát hiện căn bản không đối phương thân ảnh, đầy mặt hồ nghi, Ninh Tự Minh đâu? Tô Linh đột nhiên mở miệng nói, hai người đều là sửng sốt, uổng phí nhớ tới, giống như từ những người này tới cửa tìm việc, liền không thấy được Ninh Tự Minh, chẳng lẽ cái kia tiên tu là bị hắn mang đi, nghĩ đến Ninh Tự Minh như vậy hận những người đó, loại tình huống này thật đúng là rất có khả năng, như vậy tưởng tượng hai người đó là giận dữ. Bọn họ bị đánh khi đối phương trốn đến kín mít, hiện tại người đi rồi mới ra tới bắt người, có phải hay không quá vô sỉ chút. Vương Tuấn làm bộ liền phải đi tìm Ninh Tự Minh, lại bị Tô Linh ngăn lại. Từ Thanh Sơn nửa chết nửa sống, mặc kệ như thế nào đều chạy không được, nhưng hai người thương thế lại không hảo chậm trễ, đi vào hai người luyện tập vẽ bùa địa phương. Tô Linh vì hai cái đồ để dùng huyền châm chữa trị gân mạch. Sau một người uy 2-3 viên dược, lại vì bọn họ bổ sung một ít linh khí. Hai người tiếp theo vận hành linh khí kiểm tra thương thế tình huống. Phát hiện phía trước đau đớn toàn bộ biến mất. Hiện tại cảm giác thật giống như trước nay không chịu quá thương, dường như... Khiếp sợ rất nhiều đều là cảm kích lại bội phục nhìn nhà mình sư phó. Sư phó thật là lợi hại. Sư phó, Ta đi tìm lão nhân kia, Vương Tuấn Tử vừa rồi liền nghĩ việc này. Cùng Tô Linh nói thanh, đó là tìm người đi. Hứa Khánh vốn định đi theo, có thể tưởng tượng đến những cái đó công nhân đều còn chịu thương. Bên kia Ma Tu cũng không xử lý, liền hỏi hướng Tô Linh, sư phó, những cái đó Ma Tu là muốn nhốt lại tới sao? Còn có công nhân, phía trước sự bọn họ đều thấy được, này nếu là truyền ra đi, Ma Tu ta tới xử lý. Công nhân ký ức yêu cầu các ngươi đi tiêu trừ, hai cái đồ đệ năng lực đã là trúc cơ trung thượng. Tô Linh tính toán đem việc này giao cho hai người. Hứa Khánh gật đầu trả lời, chợt ra khỏi phòng, công nhân đều ở phân xưởng bên kia. Tiêu trừ ký ức cũng muốn thời gian, hắn có thể tràn đầy tới. Hứa Khánh vừa đi, Tô Linh cũng ra khỏi phòng. Tiếp theo đi vào cách xa nhau hơn 10 mét một khắc gian phòng. Cửa phòng một khai, trong phòng tình huống nhìn không sót gì. Chỉ thấy trên mặt đất nằm một mảnh ma tu. Phía trước còn có hơi thở ma tu. Lúc này một chút sinh mệnh dao động đều không có. Vũ Hồng Diệp bọn họ lúc này nhìn đến Tô Linh. Đình chỉ hấp thu ma khí. Đứng lên, chủ nhân. Tô Linh nhìn mắt không sai biệt lắm bị hút xong ma khí ma tu. Gật gật đầu, nhớ rõ xử lý sạch sẽ, mấy người lập tức gật đầu. Lúc này, liền ở Ninh Tự Minh trụ trong phòng nhỏ. Vương Tuấn cầm trong tay tờ giấy, mặt mày run rẩy lợi hại. Hắn vừa rồi tới tìm Ninh Tự Minh, kết quả người không thấy được, chỉ nhìn đến trên bàn nhắn lại. Từ Thanh Sơn quả nhiên là đối phương mang đi. Tờ giấy thượng, Ninh Tự Minh nói Từ Thanh Sơn giết sư phó của hắn, còn hủy hoại phù môn, cho nên mang theo đối phương hồi sư môn tế sư phó. Cũng làm Vương Tuấn bọn họ thế Tô Linh nói tiếng cảm ơn, làm hắn có cơ hội báo thù, càng cảm ơn nàng trong khoảng thời gian này chiếu cố. Làm hắn may mắn thu được hai cái hảo đồ đệ. Vương Tuấn nhìn đến nơi này, trong miệng lại là chửi nhỏ một tiếng, thầm mắng một tiếng vô sỉ. Ninh Tự Minh nhưng không hiểu cái gì khách khí, lại sao có thể sẽ nói loại này dễ nghe lời nói. Rõ ràng là sợ sư phó không cho hắn mang đi Từ Thanh Sơn, cho nên nói được như vậy đường hoàng. Bằng không như thế nào không đợi đến tự mình nói, ngược lại trộm đem người mang đi lưu tờ giấy. Theo sau Vương Tuấn đem tờ giấy cầm đi cấp Tô Linh. Hỏi, sư phó, muốn truy sao? Tô Linh đem tờ giấy mặt trên nói xem xong, sau đó còn cấp Vương Tuấn. Biểu tình đạm nhiên, không cần, hắn muốn liền cho hắn đi. Dù sao đều là chết, Ninh Tự Minh cùng Từ Thanh Sơn ân oán Tô Linh biết một chút. Đối phương mang đi Từ Thanh Sơn khẳng định không phải chuyện tốt. Cho nên không cần lo lắng Từ Thanh Sơn có thể sống sót. Tô Linh cũng không có gì tự mình giết người chấp niệm. Chỉ cần phiền toái giải quyết, ai sát đều giống nhau. Vương Tuấn đi theo gật đầu. Sau hỏi Hứa Khánh ở phân xưởng cấp công nhân tiêu trừ ký ức, liền đi theo đi hỗ trợ. Lúc này liền ở mấy cây em ngoại đồng ruộng, Ninh Tự Minh tránh ở một mảnh mặt cỏ mặt sau, thường từ khe hở trung hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Hắn dọc theo đường đi làm không ít ngụy trang lầm đạo. Kia tiểu nha đầu khẳng định cho rằng hắn đi khác phương hướng, nhất định không thể tưởng được chính mình sẽ ở phụ cận chờ. Đến lúc đó chỉ cần chính mình trốn cái nửa ngày, bọn họ liền đuổi không kịp chính mình. Nghĩ đến đây, Ninh Tự Minh lại đè thấp đầu. Lúc này nhìn nằm liệt trên mặt đất chết ngất Từ Thanh Sơn, nhịn không được một chân đá đi lên. Vô Vi Sơn chó săn lần này rốt cuộc rơi xuống hắn trong tay. Sư phó, người lão nhân gia rốt cuộc có thể ân giấc ngàn thu. đồ đệ lập tức cho ngươi báo thù. Hơn một giờ bận rộn, Vương Tuấn cùng Hứa Khánh rốt cuộc đem công nhân ký ức cấp điều chỉnh lại đây. Bọn họ ảo thuật không đủ cường đại, chỉ hơi chút cải biến cùng pháp thuật đề cập hình ảnh. Đã liền như thế, vội sau này hết thảy. Hai người cũng là thở hồng hộc, linh khí là sung túc. Chính là dùng ảo thuật chế tạo họa thập phần hao phí tâm thần. Hơn nữa hai người lại cực nhỏ dùng ảo thuật, khống chế cũng rất cẩn thận, liền sợ một cái thất thủ đem công nhân ký ức cấp làm cho như loạn. Công nhân nhóm ở bị chỉnh đốn và cải cách quá ký ức sau, chỉ nhớ rõ cùng đối thủ đánh nhau bị thương, tiếp theo phải đến nghỉ 3 ngày tin tức, sau đi bên cạnh office building lại bồi thường khoản đi. Hết chương.